Decay tối thượng hệ thống, chương 63 cướp Rider Watt của Woods Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugo, vậy bây giờ, tôi sẽ thử đi tìm và khuyên Renteru buông Tsukuyomi ra, đứng dậy Diệt Thiên nói. Để ngày mai đi, hôm nay cậu ta bị đánh thảm như vậy, buổi tối chắc chắn sẽ suy nghĩ lại thôi, ngày mai cậu đi khuyên sẽ tốt hơn. Sugo, vậy ngày mai tôi sẽ đi khuyên cậu ta. Diệt Thiên, bây giờ cũng gần 3 giờ rồi, Tsukuyomi. Ơi, hay là giờ chúng ta lên phòng ngủ một lát nha. Tsukuyomi, Sugo, Woods, Tsukuyomi, mình không buồn ngủ, cậu muốn ngủ thì đi ngủ một mình đi. Diệt Thiên, nếu không hai chúng ta lên phòng trò chuyện cũng được nha, mình bảo đảm cậu sẽ rất thích. Tsukuyomi, Sugo, Woods, trò chuyện, chỉ sợ là trò chuyện bằng nửa thân dưới a, Sugo, Woods hai người rất là im lặng thầm nghĩ. Tsukuyomi, mình thấy ở đây trò chuyện cũng được mà. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi cậu đi về phòng ngủ với mình đi nha, thật ra thì mình sợ ma lắm, cậu không ngủ cũng có thể cho mình ôm ngủ nha. Tsukuyomi, Sugo, Woods, Tsukuyomi, thôi được rồi, lúc này Gay đi tới, Tsukuyomi thấy vậy hỏi. Gay, cậu có lấy được Shinobi Rider Watt không? Gay, tôi không thể đáp xuống ở năm 2022 được, vì hai dòng thời gian quá tách biệt, Time Machine của tôi không thể vượt qua được. Sugo, vậy à, vậy chỉ còn hai cách kia thôi, để ngày mai tôi sẽ cố gắng thuyết phục Rentaro thử xem. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi chúng ta đi ngủ nha. Gay, kéo theo Tsukuyomi lên phòng của Tsukuyomi khóa cửa lại, Diệt Thiên hai người đi tới trên giường ngồi xuống, Tsukuyomi có chút xấu hổ nói. Cậu không phải muốn cái kia sao? Giờ chúng ta bắt đầu nha. Diệt Thiên, cậu nói gì thế? Cái kia là cái gì? Mình chỉ muốn ngủ thôi nha. Tsukuyomi, leo lên giường lấy ra từ điển phép thuật, lật tới trang nếu như muốn những chữ mà Woods viết vào tương lai chi thư biến mất. Diệt Thiên lấy ra máy hút chữ xóa dòng đó đi, Tsukuyomi thấy vậy có chút hiếu kỳ bỏ tới hỏi. Cậu làm gì vậy? Diệt Thiên, xóa dòng cũ viết dòng mới nha. Tsukuyomi, cậu muốn viết cái gì? Diệt Thiên, cậu xem thì biết, nói xong Diệt Thiên cầm bút viết vào một hàng chữ, nếu như muốn tương lai chi thư của Woods đối với bản thân vô dụng trong 100 năm thì niệm vô dụng vô dụng vô dụng nha. Diệt Thiên, vô dụng vô dụng vô dụng nha, Tsukuyomi cậu cũng mau niệm đi. Tsukuyomi, vô dụng vô dụng vô dụng nha. Thấy Tsukuyomi niệm xong, cất hết đồ đi, Diệt Thiên liền nhào tới, đè Tsukuyomi xuống giường hôn đôi môi nàng mềm mại ấy, Diệt Thiên bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Tsukuyomi, cậu đúng là đồ lừa đảo mà. Bạch, 5 giờ chiều, thùng, Sugo, uy Diệt Thiên, Tsukuyomi hai cậu xong chưa thế? Bác Junichiro làm xong bữa tối rồi, mau xuống ăn thôi. Diệt Thiên, cậu xuống trước đi, tôi với Tsukuyomi sẽ xuống sau. Tsukuyomi, cậu nhanh lên nha. Diệt Thiên, Tsukuyomi, bạch, Sugo, 8P sau, phun ra một dòng nước. Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người có chút mệt mỏi mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Ăn xong bữa tối, Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người ra ngoài đi dạo, gần 8 giờ hai người quay về tiệm đồng hồ. Diệt Thiên, chúng ta về ngủ thôi, Tsukuyomi. Tsukuyomi, trong phòng Tsukuyomi. Tsukuyomi, hôm nay mình muốn làm nữ thần băng giá. Diệt Thiên, có liền, lấy ra máy ảnh tạo mốt và một tấm hình. Diệt Thiên bỏ tấm hình vào khe canh ngay Tsukuyomi nhấn nút, lập tức quần áo trên người Tsukuyomi biến thành màu xanh lam. Cậu đẹp quá, Tsukuyomi. Ơi mình, muốn, nói xong Diệt Thiên liền nhào tới đè Tsukuyomi xuống giường. Tsukuyomi, bạch, 6:30 sáng, thùng, Sugo, hai cậu mau dậy đi, bác Junichiro làm xong bữa sáng rồi mau xuống ăn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệt Thiên, cậu xuống trước đi, tôi với Tsukuyomi sẽ xuống sau. Tỉnh dậy vệ sinh sạch sẽ, Diệt Thiên, Tsukuyomi hai người mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Ăn xong bữa sáng, Sugo bốn người đi học, buổi trưa đi học về, Sugo nói. Bây giờ tôi sẽ đi tìm và khuyên Rentaro. Gay, tôi đi với cậu, Tsukuyomi, cả tôi nữa. Diệt Thiên, hai cậu không cần đi theo, Sugo một người đi là đủ rồi. Tsukuyomi, nhưng mà, Sugo, các cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được, vì tôi muốn trở thành một ma vương tốt mà. Diệt Thiên, thật ra hai cậu đi theo thì cũng không sao, chỉ cần đứng từ xa đừng nhúng tay là được. Sugo, Gay, Tsukuyomi, vậy mà kêu là đừng đi theo bộ cậu rảnh quá Sugo ba người có chút im lặng thầm lặng. Diệt Thiên, cậu có thể dùng robot diều hâu để tìm Another Rider Shinobi cho nhanh nha. Sugo, phải ha, phái robot diều hâu đi tìm giúp. Sugo bốn người chia nhau đi tìm Another Rider Shinobi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi hay là bây giờ chúng ta thi xem, ai hôn được người còn lại nhiều hơn thì thắng nha. Tsukuyomi, dắt tay Tsukuyomi Diệt Thiên hai người vừa đi vừa trò chuyện, một lát sau điện thoại Tsukuyomi vang lên. Tsukuyomi, Gay, cậu đã tìm thấy Another Rider Shinobi chưa? Gay, tôi với Sugo đang ở, cậu mau tới đi. Tsukuyomi, chúng tôi sẽ tới liền. Ở một nhà kho, khi Diệt Thiên hai người tới nơi thì thấy Uos vừa biến hình xong. Gay, Diệt Thiên, cậu ta đã tin vào mình ở tương lai, sao giờ Shinobi Rider Watt vẫn chưa xuất hiện? Diệt Thiên, dê trắng đang giữ nha. Thấy Diệt Thiên, Uos trắng có chút oán hận nói. Hừ, chờ ta xử lý xong Another Rider Shinobi sẽ tới tiêu diệt ngươi. Diệt Thiên, được ta chờ, lấy ra Shinobi Rider Watt, Uos trắng có chút đắc ý nói. Thử xem hình thái mới của ta nào. Uos trắng vừa nói xong Shinobi Rider Watt trên tay liền biến mất. Uos trắng, Watt của ta đâu? Ở một nơi khác xuất hiện một con mạch máu màu đỏ làm chủ xấu xí quái vật, trên người có ghi chữ Phai cùng 2003, trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cắt, trên tay nó cầm Shinobi Rider Watt. Uos trắng thấy vậy tức quá nói. Another Rider Phai, suốt ngươi dám phái hắn tới cướp Rider Watt của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể giữ được nó sao? Đồ của ta mãi mãi cũng là đồ của ta. Suốt, nói xong Uos trắng lấy ra tương lai chi thư có chút đắc ý vừa viết vừa nói. Shinobi Rider Watt sẽ quay về với Uos ngay lập tức, một p sau, méo xảy ra chuyện gì hết, Uos thấy vậy có chút không dám tin tưởng nói. Điều này không thể xảy ra, ta không tin, nói xong Uos liền viết vào tương lai chi thư mấy dòng. Another Rider Phai bị gió lốc tấn công, Another Rider Phai bị người thần bí đến từ tương lai tiêu diệt. Another Rider Phai bị bom nổ chết, Uos trắng, không thể nào, ngươi miễn dịch với tương lai chi thư, rốt cuộc ngươi là ai? Another Rider Phai, nếu như các ngươi thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời, đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, bọn ta đây chính là phe phản diện, đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người, Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi, băng quái vật tung hoành dài ngân hà, tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó. Uos trắng, Suốt, Sugo, Gay, Tsukuyomi, cách chương.